Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 331, Bạch Hùng. 2. Bạch Hùng ít lời, ít nói, trầm ổn, vững chắc, thói quen làm việc trước đó tận lực nhiều cân nhắc, tránh cho để sự tình thoát ly phạm vi năng lực của mình. Rất nhiều người cho rằng, hắn chính là như vậy lạnh lùng. Cứng cỏi người, giống một khối nham thạch, triển hiện chính mình bình yên nặng nề một mặt, thậm chí có vẻ hơi không thú vị, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải tính cách của hắn, cũng không phải hắn muốn cho thấy phẩm chất mà là hắn không cách nào hiện ra một cái khác bộ dáng. Tâm tình của hắn, tựa như là một bãi nước đọng, che đậy lấy tất cả mà ngoại giới kích thích, đau đớn kích không dậy nổi phẫn nộ. Hồi ức sẽ không đả thương cảm giác, vị giác sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ vui sướng. Cũng sẽ không có chán ghét, như thế nói đến, tựa hồ so nước đọng còn muốn yên lặng, không có chút nào gợn sóng, có thể nói là một vũng nước bùn. Cái này cũng liền để hắn tự nhiên mà vậy đắm chìm trong chính mình suy nghĩ trong sự tình. Tâm vô tạp niệm, vậy hắn muốn làm gì? Trước đó cũng đã nói, chỉ là giết cái kia người, hoặc là bị cái kia giết, đây cũng là hắn còn sống tất cả giá trị. Buồn cười là, hắn ngay cả mình muốn giết người là ai cũng không biết. Chẳng qua nếu như có một ngày như vậy, người này đứng ở trước mặt mình, như vậy hắn sẽ ở trước tiên nhận ra. Cái này không đơn thuần là bởi vì cái này người lớn lên nhất định cùng mình rất giống, mà là một loại tâm hồn liên hệ. Thậm chí có thể nói, người kia chính là mình. Có lẽ càng cao hơn lớn, càng cường tráng hơn, nhưng là hắn cùng mình, là cùng một người. Khác biệt chẳng qua là, người kia là chủ thể, chính mình thì là phụ thuộc. A, đúng như chính mình dạng này phụ thuộc thể, khoảng chừng gần ngàn cái. Ni Niết Sách Gia Eo Thân Vương đề án. Vốn đề án lần đầu bị đưa ra là tại năm Ni Niết Sách Gia Eo Thân Vương thi thể bị phát hiện cùng Memphis đế quốc phế tích sau. Bởi vì Ni Niết Sách Gia Eo Thân Vương thi thể tính đặc thù, cái kia đề án chỉ có thể tác dụng tại đơn nhất mục tiêu. Bất luận mục tiêu phải chăng nại thủ, cái kia đề án tại truyền thừa sau đem bị vĩnh cửu cấm. Người thừa kế nhất định phải tiếp nhận cao cấp nhất tinh thần ước định, bảo đảm đối trật tự hội ngân sách tuyệt đối trung thành. Lúc trước sách dưới, người thừa kế nhất định phải đi qua thí nghiệm, thanh trừ tất cả sao sao loại tình cảm, đồng thời bảo đảm trên thế giới lại không tại nó có quan hệ máu mủ sinh mệnh. Đề nghị này nhất định phải đi qua trí cao hội nghị toàn bộ nhân viên sau khi đồng ý mới có thể áp dụng, cũng tại truyền thừa trước tiêm vào cao nhất tính toán gen độc tố. Miêu tả, Ni Niết Sách Gia Eo Thân Vương đề án là một tổ đơn lần, đơn hướng tính dị thường đặc tính chuyển di quá trình, phía dưới tên gọi tắt truyền thừa. Truyền thừa phương pháp từ cùng thời kỳ đào móc ra viễn cổ văn hiến ghi chép. Trong đó cho thấy, một, đem lên một đời truyền thừa người tại một đời mới truyền thừa người cộng đồng an trí tại một chỗ, phong bế quan tài đá bên trong. Trong đó đo cùng người thừa kế trên người cần dùng khác biệt động vật máu tươi viết đại lượng cổ ai cập văn tự. 2. Đem quan tài đá để đặt tại bên ngoài, cũng ở xung quanh sắp đặt 13 tên người sống tế tử. Tại sau này mấy ngày thời gian bên trong, không gián đoạn vịnh tụng một cái tên là Quái Dị Kinh Văn. 3. Tại tế tử ở giữa, ẩm thực, giấc ngủ hoặc hết thảy nhưng dẫn đến kinh văn cắt đứt hành vi đều phải cưỡng chế cấm. Thẳng đến 13 tên tế tử toàn bộ bởi vì đói khát hoặc mệt nhọc chết đi. Bởi vì truyền thừa trong lúc đó, trong thạch quan đem bộc phát ra vô cùng thê thảm kêu thảm hoặc cào quan tài đá thanh âm. Vì ngăn ngừa tế tự ngâm tụng cuối cùng gián đoạn, cần trước đó cưỡng chế hủy bỏ tế tự thính lực cùng thị lực. 4. Tại bảo đảm tế tự toàn bộ chết đi về sau, hỏa táng thi thể. cũng mở ra quan tài đá. Lúc này, truyền thừa nghi thức kết thúc, truyền thừa người, năng lực tính đặc thù biểu hiện tại. Nó cá thể huyết dịch vốn có đầy đủ chất dinh dưỡng trong hoàn cảnh. Nhưng tự hành biến dị bước phát triển mới nhân loại cá thể. Quá trình này đến nay không cách nào dùng khoa học giải thích. Thị giác bên trên biến hóa thành huyết dịch nhanh chóng tăng sinh, đồng thời thể rắn hóa, lập tức diễn sinh ra nhân loại ngoại hình, đồng thời nhanh chóng sinh sôi làn da lông tóc chờ, cho đến trở thành một cái hoàn chỉnh nhân loại. Phía dưới xưng quá trình này vì mọc thêm quá trình cực kỳ nhanh chóng, lại lần nữa máu tươi dịch ly thể đến cá thể hoàn toàn chín muồi. Chỉ cần 40 giờ, đến lúc đó mới cá thể đem thể hiện ra nhân loại bình thường bề ngoài cùng trí tuệ. Nó cường độ đều có truyền thừa người chỗ quyết định. Tại cá thể thành thục về sau, nó tuyệt đại bộ phận sẽ có được ý thức tự chủ. Mấy cái này trải nghiệm bị ép buộc học tập, vận động, làm việc chờ. Cuối cùng, bọn hắn sẽ tuân theo chủ thể ý thức, bị phân giải hòa tan. Quá trình này là tuyệt đối, không cách nào kháng cự, cùng trốn tránh. Đến lúc đó, cá thể tất cả năng lực, bất luận là tiên thiên mang theo hoặc là đi qua hậu thiên rèn luyện có, đem toàn bộ phản ứng tại truyền thừa người trên thân thể, bao quát bắp thịt lực lượng, tốc độ phản ứng, thu hút tri thức, tôi luyện kỹ thuật các loại, nhưng sẽ không xuất hiện cá thể ảnh hưởng chủ thể tư tưởng tình huống phát sinh cái này. Ninit Sách Yael Thân Vương đề án, viết rất rườm rà, dùng đơn giản ngôn ngữ đi quy nạp, chính là có được năng lực này người có thể dùng máu lại chế tạo ra vô số cái chính mình. Nói trắng ra là chính là biết phân thân, mà chủ thể có thể tùy thời tùy chỗ từ những này phân thân trên thân thu lấy cố gắng của bọn hắn. Thành quả, cũng tỉ như một cái phân thân không biết ngày đêm rèn luyện một thân bắp thịt. Sau đó chủ thể chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này phân thân liền sẽ biến mất, mà cái kia một thân bắp thịt liền chuyển rời đến chủ thể trên thân. Với lại quá trình này không cách nào kháng cự ân, không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy. Năng lực này đích thật là vô cùng cường đại với lại dùng tốt. Bởi vì phân thân số lượng không có hạn mức cao nhất, cho nên chỉ cần thời gian đầy đủ, như vậy chủ thể liền có thể hấp thu đến cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận cùng tri thức. Nhưng là đối với phân thân nhóm tới nói thì là rất tàn nhẫn sự tình. Bởi vì bất luận chính mình cỡ nào cố gắng, cỡ nào phấn đấu, trên thực tế cuối cùng tiếp nhận đều không phải là chính mình. Bọn hắn đi tới nơi này trên thế giới này không có bất kỳ cái gì giá trị, tựa như là chăn nuôi một đám heo nhà, chỉ có thể không ngừng ăn, thẳng đến đầy đủ to mọng về sau, chờ lấy bị đồ tể như vậy đến tận đây. Mọi người liền đều đoán được, Bạch Hùng chính là những này, mọc thêm thể, một cái trong đó. Chỉ bất quá, hắn là cái kia gần ngàn cái chính mình bên trong tương đối may mắn một cái. Hắn đạt được một cái dây chuyền. Cái này dây chuyền là thế nào đến trong tay hắn? Sau đó lại nói, trước tiên nói một chút tác dụng của nó. Rất đơn giản, chính là che đậy, nó có thể ngăn cách phần lớn tinh thần loại lực lượng. Mặc dù ngươi vẫn có thể nhìn thấy hắn, tới đối thoại, cảm giác cũng không có bất kỳ khác biệt. Nhưng là nếu như ngươi để thiên sứ muội muội đi đọc suy nghĩ của hắn, cái kia chính là không có khả năng làm được. Đây cũng là vì cái gì tại Chu lão bản tại Kim đỉnh cao ốc tầng cao nhất lúc, thậm chí có thể tại Trần Tiếu trong đầu cắm vào ý nghĩ, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến Bạch Hùng. Mà lần này nhiệm vụ bên trong bầy kiến ý thức xâm lấn thì hoàn toàn là đám kia côn trùng dùng xúc giác trực tiếp đâm vào che đậy phạm vi bên trong, tiếp xúc đến Bạch Hùng thân thể, cho nên mới không cách nào tránh khỏi. Mà Trần Tiếu đem cái này dây chuyền tiếp xúc đến mẫu trùng lúc, tự nhiên mà vậy, liền đem mẫu trùng đối toàn bộ bầy trùng tinh thần ảnh hưởng toàn bộ che đậy lại. cho nên mới thu được một đường sinh cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.